Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 552, chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt vậy, tôi xin cảm ơn đại sư trước. Đinh Thao vô cùng cảm kích. Bùa dẫn hồn khác với các loại bùa khác, nó khá tốn hao tinh lực. Lưu Phú Xuân thanh toán 3.000 đồng và rời khỏi cửa hàng phong thủy. Trên đường về nhà, hắn không ngừng nhớ về tuổi thơ khi cha mình từng dắt tay hắn đi dạo khắp các con phố lớn nhỏ. Nước mắt dần dần che mờ tầm mắt. Lúc này Lưu Phú Xuân chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc. Hắn nhớ cha quá. Mặt trời lặn xuống đường chân trời, bóng đêm dần dần bao trùm. Tại khúc rẽ cong của phố miếu, biển hiệu phong thủy sở ký vẫn sáng đèn rực rỡ. Khi nhìn vào bên trong thì có thể nghe thấy tiếng động thường xuyên phát ra từ căn bếp nhỏ phía sau. Chất lỏng sôi ùng ục trên bếp, một nối nhỏ trên bếp lửa. Sở Di xếp hai chiếc bánh quai chèo thô, giúp rửa sạch củ sen bên vòi nước. Cô ngửi thấy hương vị ngọt thanh thoang thoảng, không ngừng ngửi ngửi. Ôi thơm quá, a, đi TV. Ôi trời ơi, chị là người nấu nước đường ngon nhất thế giới đó. Hôm nay là thứ bảy, Sở Di B, NN, xê khoáng cả ngày về nhà, liền nhớ đến việc cửa hàng phong thủy của chị gái sắp khai trương. Chắc chắn cần người hỗ trợ. Còn chưa đến cửa chung cư, bước chân vừa chuyển đã đến phố miếu. Không nói hai lời liền xắn tay áo giúp Sở Nguyệt Nịnh rửa sạch nguyên liệu nấu ăn mua từ phố Cửu Long. Sở Nguyệt Nịnh đeo tạp dề cầm chào, không ngừng đảo tuyết yến. Thấy vẻ thèm thuồng của Sở Di, liền cười lắc đầu. Sau đó, cô tắt bếp tuyết yến đang sôi sùng sục, vén tay áo, lấy bát từ tủ bát ra. Lại lấy một phần khoai nghiền nấu sẵn từ tủ lạnh nhỏ và khoai lang mật ong đã cắt tỉ mỉ. Cuối cùng lấy hộp đóng gói từ tủ lạnh nhỏ ra, mở nắp, dùng muỗng đào một muỗng cao lương lộ vào bát, rồi cho nguyên liệu nấu ăn vào theo thứ tự và cuối cùng đổ thêm nước dừa ấm. Khoai sọ nấu nước dừa với khoai lang mật ong và cao lương lộ, Sở Di hai mắt lấp lánh, phấn khích tột độ, đôi chân nhỏ không ngừng nhảy múa, cơ thể lắc lư theo. Sau đó nhanh chóng xếp từng củ sen rửa sạch lên đĩa để tránh để củ sen dính bụi bẩn. Làm xong tất cả, cô quay người nhận lấy chiếc bát đầy nước đường. Chị gái đối xử với em thật tốt, em yêu chị nhất. Sở Nguyệt Nịnh cười cười, cởi tạp dề nhìn Sở Di đi đến bàn gỗ nhỏ để ăn, liền nói. Nhớ giúp chị trông lửa nhé. Sở Di cầm bát canh ăn một miếng khoai sọ mật ong to tướng rồi mãn nguyện giơ ngón tay cái lên. Yên tâm đi, chỉ với một bát nước đường to thế này, em tuyệt đối sẽ không để tuyết yến cháy. Sở Nguyệt Nịnh mới ra khỏi bếp và đóng cửa nhỏ lại. Trên chiếc bàn dài bày một loạt giấy trang trí không có bất kỳ hoa văn nào. Cô cầm lấy bút lông nhúng chô sa và tiếp tục công việc còn đang dang dở. Bút lông mềm mại lướt trên giấy, không lâu sau đã xuất hiện bùa chú. Khi chô sa khô bớt, Sở Nguyệt Nịnh đổi tay, nhìn một lúc, vì để tăng tính thẩm mỹ. Cô lại cầm một chiếc bút lông khác, nhúng một ít màu nước vàng vẽ viền bùa. Khi vẽ xong, một tia sáng vàng lướt qua chiếc giấy. Cô kiểm tra số lượng, bùa sáng mắt, bùa đẹp da, bùa tăng dương, bùa giảm cân. Cô vẽ một số bùa có công năng nhỏ, cũng không lãng phí công đức gì. Bùa giảm cân thực ra không có tác dụng giảm cân lớn, nhưng lại là phúc lợi tốt nhất cho những người thích uống nước đường nhưng lại lo lắng tăng cân. Còn bùa tăng dương là để tăng dương khí cho con người. Từ góc độ huyền học, dương khí có thể bảo vệ con người khỏi bị âm khí xâm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ y học Trung Quốc, dương khí là khí của ngũ tạng lục phủ. Sự trưởng thành, già yếu của con người đều do dương khí chi phối, tinh huyết, nước bọt đều do dương khí tạo thành. Nếu con người thiếu dương khí thì cơ thể sẽ dễ mắc bệnh. Nước đường tăng dương có thể giúp con người nâng cao thể chất, thích hợp cho người già và trẻ em ốm yếu. Cách chương.